Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, đánh lại. Dù là xem xét thêm thành trước đó đi qua rồi thần giáng cùng thần phạt, nhưng phô bày thần tích sau không phải là nên có lấy càng nhiều tín ngưỡng nảy sinh. Thần điện này làm sao sẽ như thế trống rỗng, tế tự thi triển thần thuật, kém điểm đều không có cách gì hoàn thành rồi. Này nhường tế tự nhiên là cực kỳ nổi nóng. Cái gì thời điểm người sói tín ngưỡng biến được như thế rồi? Đại nhân, ta sẽ cố gắng làm ra cải biến. Đội nhỏ bên trong vị thứ hai tế tự khom người nói rằng. Cũng liền ở lúc này, thành cửa bị mở ra. Dunlop thành chủ nhanh bước ra ngoài. Phía sau hắn là 6 vị cấp 2 lãnh chúa người sói. Ở nhìn đến cửa ra vào thành chờ đợi lấy đội nhỏ lúc. Dunlop thành chủ ánh mắt bên trong đầy là kinh hãi chi ý. Gặp qua Frank đại nhân. Gặp qua Austin tế tự đại nhân. Hắn chủ động trước tiến lên hướng trong đó một vị người sói cùng một vị tế tự hành lễ. Này hai vị phân biệt là trước kia nói chuyện cấp 4 lãnh chúa Frank. Cùng cấp 3 lãnh chúa Austin tế tự. Này hai vị nhưng là chân chính nhân vật lớn. Là chủ thần điện nổi danh cường giả. Chính là hộ tống cấp 4 lãnh chúa Frank cùng nhau trước đến 4 tên người sói. Cũng đều là cấp 3 lãnh chúa thực lực. Dạng này một chi đội ngũ xuất hiện. Nhường Dunlop thành chủ cũng không tự yên tâm không ít. Dunlop thành chủ, vì cái gì cổng thành đóng chặt? Cấp 4 lãnh chúa Frank bất mãn mà hỏi. Xem xét thêm thành bên này phát sinh việc. Chủ thần điện đã biết được. Lần này phái bọn họ chạy tới chính là phụ trách xử lý chuyện này. Mặc dù xem xét thêm thành tổn thất 3 vạn người sói. Cũng không cần đóng kín cổng thành. Này đối người sói lòng tin đả kích là phi thường lớn. Thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến người sói đối ngọn lửa chi thần tín ngưỡng. Austin tế tự cũng đang nhìn Dunlop thành chủ. Hắn trước đó liền đối thần điện bên trong năng lượng thiếu thốn biểu hiện ra bất mãn. Ở hắn nhìn đến, chính là Dunlop thành chủ đóng kín cổng thành. Mới dẫn đến rồi người sói đối ngọn lửa chi thần tín ngưỡng yếu bớt. Frank đại nhân, Austin tế tự đại nhân, ở vị kia thần tử sau khi rời đi mấy ngày. Thành bên trong điều tra đội phát hiện rồi vị kia thần tử động tĩnh. Thần tử không biết vì cái gì đã thu phục được nhiều con lãnh chúa thú. Cũng không có rời xa xem xét thêm thành. Vì rồi xem xét thêm thành an toàn. Ta chỉ có thể hạ lệnh cổng thành. Dunlop thành chủ khom người giải thích nói. Người nói kia thần tử còn ngưng lại ở phụ cận đây. Cấp 4 lãnh chúa Frank ánh mắt ngưng tụ. Trầm giọng truy hỏi nói. Bọn hắn này một lần chính là vì rồi tên này thần tử mà đến. Ngọn lửa chi thần ý chí không có phát hiện thần tử. Không hề là nói thần tử tàn sát 3 vạn tín đồ chi việc liền chấm dứt. Đúng vậy, bất quá thần tử hành động không có quy luật. Tốc độ lại quá nhanh. Chúng ta điều tra đội không có cách gì truy tung đến. Chỉ có thể xác định thần tử cũng không hề rời đi quá xa. Dunlop thành chủ 10 phần khẳng định về nói. Kia tốt, chúng ta liền không tiến thành rồi. Cấp 4 lãnh chúa Frank gật đầu nói. Dunlop thành chủ, vị này là hoác lôi giống như tế tự. Là trước đến chủ trì thần điện. Người cùng hắn thật tốt kinh doanh xem xét thêm thành. Austin tế tự hướng Dunlop thành chủ giao phó nói. Sau khi nói xong, bọn hắn chi đội ngũ này lưu lại vị kia yếu nhất một cấp lãnh chúa hoác lôi giống như tế tự. Rất nhanh liền tan biến không thấy. Hoác lôi giống như tế tự. Thần điện chính cần muốn ngài chủ trì. Dunlop thành chủ hướng hoác lôi giống như tế tự cười lấy nói rằng. Đây là hắn về sau thời gian dài đánh giao tế tự. Tự nhiên cần muốn xử lý tốt quan hệ. Thần điện còn cần muốn Dunlop thành chủ duy trì. Hoác lôi giống như tế tự cũng cười lấy nói rằng. Hắn tiếp lấy lại nói rằng. Kia thần tử lần này là không có cách gì đào thoát. Xem xét thêm thành không cần muốn lo lắng thần tử uy hiếp. Dunlop thành chủ nhìn hướng chi đội ngũ kia tan biến phương hướng. Hắn trong lòng cũng không có nhiều ít lòng tin. Dù là này một lần chủ thần điện phái tới rồi một vị cấp 4 lãnh chúa. 4 vị cấp 3 lãnh chúa. Cùng một vị cấp 3 lãnh chúa tế tự. cũng không có nhường Dunlop thành chủ có càng nhiều lòng tin. Này trong đó là quan trọng nhất là thần tử tốc độ cơ hồ là khó giải. Bất quá Dunlop thành chủ cũng không có nói ra đến lần này sự kiện bên trong. Hắn mặc dù đưa ra giải thích, nhưng đối hắn ảnh hưởng còn là phi thường lớn. Leon ngồi ở lớn thép góc giáp tê lưng trên. Mặc dù không có khế ước, nhưng lớn thép góc giáp tê liền như là sủng vật của hắn loại. Đi lại bên trong bảo trì lấy ổn định, cố gắng cho hắn một cái tốt nhất giá thừa thể nghiệm. Leon cũng không có ý định đến chỗ xa hơn chào bắt lãnh chúa thú rồi. 5 cái lãnh chúa thú có lẽ là đủ rồi. Lại không cứu còn có một bộ phận bình thường dã thú. Chỉ cần ở hắn tinh thần lực phạm vi trong, nơi này bình thường dã thú có cái gì khác thường biểu hiện, hắn cũng sẽ lập tức phát hiện. Hắn muốn bất quá là thần linh triệu hoán dã thú lúc, hắn có thể cùng dã thú cùng nhau hành động, tiến vào đến cầu phẳng nguyên. Ồ, Lê Ông buông lỏng thần thái nhất biến. Hắn từ lớn thép góc giáp tê lưng trên đứng thẳng rồi thân thể. Mặc dù hắn một mực ở vào buông lỏng trạng thái, nhưng hắn tinh thần lực cũng không có đình chỉ, phân bố tại 3640m bán kính phạm vi trong. Hắn cũng không có đợi đến phát hiện có dã thú khác thường. Ngược lại là phát hiện rồi hắn chính bị bao vây. Nếu như không phải là địch nhân tiến vào hắn tinh thần lực phạm vi trong, bị hắn tinh thần lực quét hình đến, có lẽ địch nhân còn sẽ không bị hắn chỗ phát giác. Nên biết rõ cho dù là sở trường tinh thần lực, cũng không khả năng một mực bảo trì lấy tinh thần lực ngoại phóng. Này quá tiêu hao tinh lực rồi. Lê Ông tinh thần lực cảm giác bên trong. 5 tên người mặc nón giáp sắt người sói đang từ 5 cái phương hướng hướng hắn bên này bao vây qua. Tới, 5 tên người sói trên người không có chút nào khí tức để lộ. Liền giống như là hư vô loại tồn tại. Mà liền 5 tên người sói dưới thân cưỡi lấy tòa sói cũng không có mảy may khí tức để lộ. Bọn hắn trên người có một tầng nhạt năng lượng. Lê Ông sự chú ý tập trung ở trong đó một tên người sói sau lưng tế tự. Kia tế tự cũng một dạng không có khí tức để lộ. Nhưng Lê Ông lại là biết rõ rồi vì cái gì thẳng đến hiện tại hắn mới phát hiện những người sói này. Nguyên nhân, nên chính là này tế tự chỗ làm. Tế tự thần thuật có lấy đặc thù hiệu quả. Hắn phát hiện chúng ta rồi. Austin tế tự trầm giọng nói rằng. Tìm kiếm Lê Ông không hề phiền phức. Austin tế tự cũng không có đem Lê Ông xem như tìm tòi mục tiêu. Mà là đem 5 cái lãnh chúa thú xem như rồi tìm tòi mục tiêu. Ở trong đó một cái lãnh chúa thú hang ổ bên trong tìm tới rồi lãnh chúa thú lông tóc. Sử dụng thần thuật tiến hành rồi định vị. Đoán chừng Lê Ông cũng không nghĩ tới sẽ bại lộ như vậy rồi chính mình vị trí. Thần thuật đặc thù hiệu quả là rất khó đề phòng. Ở định vị rồi Lê Ông vị trí sau. Cấp 4 lãnh chúa Frank liền đem đội nhỏ phân tán ra đến. Áp dụng vây quanh phương thức. Phong kín Lê Ông chạy trốn tuyến đường. Nhưng nhường Austin tế tự không có nghĩ đến là. Ở còn không có dựa sát Lê Ông thời điểm. Hắn liền cảm giác đến rồi không gian bên trong tinh thần lực ba động. Nơi này cách Lê Ông vị trí nhưng là có lấy khoảng cách rất xa. Hắn cơ hồ không có cách gì tưởng tượng Lê Ông tinh thần lực có bao nhiêu dũng mãnh. Đây là một cấp lãnh chúa tinh thần lực. Cho dù là thần tử dạng này tinh thần lực cũng là không có cách gì tưởng tượng rồi. Chính là Austin tế tự chính mình cũng không có cách gì làm đến Lê Ông tinh thần lực ngoại phóng. Khoảng cách. Hắn tinh thần lực tu luyện chỉ là phụ trợ. Hắn chủ yếu còn là dựa vào thần thuật. Austin tế tự phát ra rồi cảnh cáo sau. Cấp 4 lãnh chúa Frank một bên hướng bầu trời phát ra một đạo sói chu. Một bên không che giấu nữa tự thân. Tốc độ cao nhất hướng về Lê Ông vọt tới. Ngoài ra 4 vị cấp 3 lãnh chúa người sói cũng phát ra rồi sói chu. Chỉ so với cấp 4 lãnh chúa Frank chậm một bước. Hướng về Lê Ông vọt tới, 5 vị dũng mãnh lãnh chúa, trong cơ thể ô dương năng lượng biến thành rồi màu đen xương dày. Ở bọn hắn công kích quá trình bên trong hướng ngoài khuếch trương. Lê Ông đứng ở lớn thép góc giáp tê lưng trên, nhìn đến rồi 5 đám càng lúc càng lớn xương đen đang nhanh đến gần. Đồng thời xương đen lẫn nhau ở giữa theo lấy công kích dựa sát. cơ hồ không có rồi khe hở. Hắn cũng cảm giác đến rồi này năm vị lãnh chúa người sói thực lực. Bốn tên cấp 3 lãnh chúa người sói. Một tên cấp 4 lãnh chúa người sói. Thực lực như vậy dù là thả ở đại vũ trụ thế giới cũng là trừ tinh sư ngoài mạnh nhất đội ngũ. Đáng tiếc rồi. Lê ông ngược lại không có bị vây quanh uy hiếp cảm. Hắn chỉ là đối thật không dễ dàng bắt năm cái lãnh chúa thú cảm giác đáng tiếc. Lần này mượn dùng lãnh chúa thú đi trước đến cầu phẳng nguyên cơ hội rất khả năng bị những người sói này làm không có rồi. Hắn thân thể biến thành rồi ánh điện. Lần này cũng không có hướng về năm tên lãnh chúa người sói bất luận cái gì một cái phương hướng. Mà là hướng về bầu trời thẳng sông mà lên. Phi hành đối với dị linh thế giới lãnh chúa cường giả mà nói. Đều là khó mà làm được. Đương nhiên, đó cũng không phải lãnh chúa cường giả liền không có cách gì phi hành. Chỉ cần thu phục một cái có năng lực phi hành dã thú. Liền có thể làm đến phi hành. Nhưng vấn đề ở chỗ. Nếu như nghĩ muốn ở phi hành lúc chiến đấu. Liền cần muốn thu phục phi hành thú có được mạnh mẽ sinh tồn năng lực. Bản thân thực lực liền không thể quá yếu. Dạng này phi hành thú thật sự là rất khó khăn dùng tìm tới rồi. Càng không cần nói đã thu phục được. Nói chung, ở dị linh thế giới phi hành còn là một cái phi thường phiền phức việc. Ít nhất lãnh chúa này một cấp cường giả còn không có cách gì làm đến. Cho nên cấp 4 lãnh chúa Frank nhìn đến Leon bay thẳng bầu trời lúc. Hắn công kích không tự chậm lại. Hắn không dám tin tưởng nhìn lấy Lê Ông bóng dáng. Kia tia chớp quy tắc năng lượng khí tức là không tệ. Nhưng chính là tu luyện rồi tia chớp quy tắc thần tử. Cũng không nên có được năng lực phi hành. Lê Ông đột nhiên hiện ra năng lực phi hành. Đánh vỡ rồi cấp 4 lãnh chúa Frank kế hoạch. Lê Ông bóng dáng lóe lên. Hướng về kia tên cấp 3 lãnh chúa Austin tế tự bay đi. Hắn không có đi công kích lãnh chúa người sói. Cấp 3 trở lên lãnh chúa. Có được loại thực lực này là hắn không có cách gì chiến thắng. Austin tế tự mặc dù cũng đồng dạng là cấp 3 lãnh chúa thực lực. Nhưng hắn là tế tự. Là sở trường tinh thần lực. Có lẽ còn có bảo mệnh thần thuật. Nhưng so ra mà nói muốn tốt đối phó nhiều rồi. Austin tế tự nhìn đến Lê Ông hướng về chính mình qua tới. Hắn trên mặt cũng không có chút nào kinh hoàng. Hắn trong tay quyền trượng đã đang nhấp nháy tia sáng. Trong miệng nhẹ nhàng ngâm sướng lấy. Thần thuật ở vào chuẩn bị giai đoạn. Chỉ cần Lê Ông tiến vào công kích phạm vi. Hắn liền sẽ cho Lê Ông một kích toàn lực. Chết. Lê Ông lại là cách Austin tế tự kém không nhiều còn có 2000 mét lúc. Liền hét lớn một tiếng. Theo lấy một tiếng này hét lớn. Dùng hắn vì trung tâm. Một mảnh ánh sáng trắng chiếu sáng rồi bầu trời. Cũng chiếu sáng rồi toàn bộ khu vực. Lần này công kích không chỉ là công kích rồi Austin tế tự. Còn có đang hướng Lê Ông đuổi theo còn lại 5 vị lãnh chúa người sói. Khống chế tia chớp hóa thành vô số tia chớp. Như là mưa điểm loại đánh ở cấp 4 lãnh chúa Frank trên người. Cấp 4 lãnh chúa Frank không thể không giảm bớt tốc độ. Dù là hắn trong cơ thể ô dương năng lượng so tia chớp lớp năng lượng lần cao hơn cấp 3. Nhưng lần này tia chớp số lượng thật sự là quá nhiều rồi. Hắn cũng không có sốt ruột. Dùng Lê Ông dạng này trên phạm vi lớn tiêu hao. Căn bản không có cách gì phát ra mấy lần loại này trình độ công kích. Thậm chí tại cấp 4 lãnh chúa Frank cũng hoài nghi. Dùng Lê Ông một cấp lãnh chúa thực lực. Phát động lần thứ hai đồng dạng công kích cường độ cũng khó nói. Về phần nói Austin tế tự an toàn. Cấp 4 lãnh chúa Frank cũng không có lo lắng quá mức. Austin tế tự cũng là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Đồng thời đối Lê Ông có lấy đẳng cấp áp chế. Cùng cấp 4 lãnh chúa Frank giống nhau. Ngoài ra 4 vị cấp 3 lãnh chúa người sói cũng bởi vì Lê Ông khống chế tia chớp toàn lực công. Kích phía dưới. Không thể không chậm lại. Không ngừng điều động trong cơ thể ô dương năng lượng. Để ngăn cản ở tia chớp công kích. Bọn hắn cũng không dám có chút xíu điều xem thường. Mặc dù tồn tại lấy đẳng cấp kém. Nhưng vạn nhất bị tia chớp đánh trúng lời nói. Cũng sẽ nhường bọn hắn cực kỳ khó chịu. Austin tế tự ở trước người bố trí rồi một cái phòng ngự thần thuật. Năng lượng biến thành rồi một mặt tấm chắn cản ở trước người. Đây cũng là hắn mạnh nhất mạnh mẽ phòng ngự thần thuật rồi. Lê ông thi triển nhưng là tia chớp quy tắc năng lượng. Thân là tế tự hắn tự nhiên là biết rõ loại này công kích khủng bố. Thần tử vì lẽ đó đáng sợ. Ngay tại ở nó tu luyện là thần linh thân thể. Trong cơ thể năng lượng cũng là thần linh mới có thể khống chế năng lượng. Cho nên dù là Lê ông mới là một cấp lãnh chúa. Nhưng nó phát ra tia chớp quy tắc năng lượng ở dị linh thế giới cũng là có được tuyệt đối áp chế. Lực, Austin tế tự mặc dù là cấp 3 lãnh chúa tế tự. Nhưng hắn lại không có cách gì điều động thần linh khống chế năng lượng. Hắn chỉ có thể sử dụng kém một bậc thần thuật. Đương nhiên, Austin tế tự có lấy lòng tin tuyệt đối. Hắn phòng ngự thần thuật hóa thành tấm chắn. Có thể cản xuống Lê ông công kích. Về phần nói phòng ngự thần thuật chỉ chặn lại phía trước. Cũng không có phòng ngự thân thể bốn phía. Điểm này hắn không hề lo lắng. Austin tế tự đối tia chớp quy tắc năng lượng vẫn hơi hiểu biết. Tia chớp quy tắc năng lượng là một loại cực tốc cực nhanh. Uy lực khủng bố năng lượng. Nhưng lại có lấy một cái rõ ràng nhất đặc điểm. Vì lẽ đó nói là đặc điểm. Mà không phải là khuyết điểm. Là bởi vì ở tốc độ cùng uy lực đều cực mạnh phía dưới. Kia một điểm liền chỉ có thể nói là đặc điểm mà không thể nói là khuyết điểm. Kia chính là tia chớp quy tắc năng lượng là không có cách gì rẽ. Tia chớp quy tắc năng lượng phát ra sau. Chính là đi thẳng về thẳng công kích. Chính là bởi vì này một điểm. Austin tế tự dùng như thế phòng ngự. Đồng thời này cũng vừa vặn có thể tăng cường đối tự thân phía trước phòng ngự. Nhưng ở vô số tia chớp tia sáng bên trong, ai cũng không có thấy là một đạo bóng mờ có lấy không kém tia chớp tốc độ. Cùng tia chớp cùng nhau bay hướng rồi Austin tế tự. Chỉ bất quá làm tia chớp kích đánh ở Austin tế tự trước mặt phòng ngự thần thuật tấm chắn trên lúc. Kia đạo bóng mờ lại là linh xảo chuyển rồi cái ngoặt. Từ phòng ngự thần thuật tấm chắn bên cạnh bay qua, Austin tế tự cảm giác chính mình tế tự bào trên tự động phòng ngự mở ra. Nhưng này một đạo công kích rõ ràng là vượt qua rồi tế tự bào trên trong gác phòng ngự thần thuật. Sau đó một vật tư tế tự bào trên cửa hang tiến vào hắn trong cơ thể. Trong cơ thể hắn chính xác xông vào hắn trái tim. Xuyên tới xuyên lui đem hắn trái tim xoắn thành rồi mảnh vỡ. Austin tế tự rất nghĩ thi triển trị liệu thần thuật. Nhưng hắn trái tim bị phá hư. Lại thêm lên hắn cũng không có cách gì thu về trước người phòng ngự thần thuật. Hắn nhìn đến Lê ông bóng dáng dựa sát, nhưng hắn lại không có chút xíu dư lực. Sinh mệnh khí tức từ hắn trên người tán đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.